trở về, ta phải trở về. Cây còn thương gốc, nước thương buồn, lá trên cành còn về ôm đất, huống chi còn người. Ta trở về, nay ta trở về. Cha mẹ nay tóc đã bạc màu, từng ngày qua vẫn mong sao sẽ có đến ngày thấy con. Kìa bông lúa cành râu, đàn em bé trên mấy con trâu. Kìa cây chuối vườn râu, trái dưa non lắc lư trên đầu. Kìa những cánh cò bay, nhìn quê hương sao mắt cay cay. Ở đây vẫn điều hiu coi làm chiều. Ta trở về, ta phải trở về. Nghe từng câu hát đón câu về, tiếng ve sầu còn vang vẳng những khi chưa hè. Ta trở về, nay ta trở về. Quay về sông núi của lạc hồng, nay cùng nhau hãy vươn vai hết sức góp mình đắp xây. Kìa bông lúa cành râu, đàn em bé trên mấy con trâu. Kìa cây chuối vườn râu, trái dưa non lắc lư trên đầu. Kìa những cánh cò bay, nhìn quê hương sao mắt cay cay. Bờ đê vẫn điều hiu coi làm mong sao sẽ có đêm ngày thấy.